Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, bấm để xem chương 1. Trọng sinh, nếu như tất cả mọi chuyện có thể làm lại, em sẽ nói cho anh biết, có thể gả cho anh, là may mắn lớn nhất trong đời em. Nếu như tất cả mọi chuyện có thể làm lại, em nhất định sẽ yêu anh giống như anh yêu em. Em sẽ không cáu gắt với anh, để anh trôi qua đau khổ như vậy. Thế nhưng là, thế giới này không có nếu như, nhìn người đàn ông đem cô gắt gao bảo hộ ở dưới thân. Để cô lông tóc không tổn hao gì, chính mình lại toàn thân đều là lỗ máu. Dù cho đã không có hơi thở, vẫn còn đem thân thể cong lên, dùng áo chống đạn cùng thân thể của mình vì cô xây lên một bức tường phòng hộ. Đã từng, cô rất muốn thoát đi bên cạnh anh, nhưng là bây giờ anh thật sự không còn bên người cô. Trong nháy mắt, lòng cô lâm vào một mảnh trống rỗng hoang vu, kinh ngạc nhìn anh chết không nhắm mắt, thế nhưng là đôi mắt không còn thâm thúy kia vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cưng chiều. Trung noãn noãn như thế nào cũng không muốn tin tưởng, người đàn ông thẳng tắp như tùng, cao lớn vĩ ngạn, cao quý như thần này cứ như vậy không có, trái tim như là bị đao nhọn từng đao mở ra đau đớn khó nhịn. Nước mắt không chịu khống chế tuôn trào ra, anh đi, mang đi còn có cả trái tim của cô, anh chết, toàn bộ thế giới của cô đều sụp đổ. Giờ khắc này, Trung noãn noãn mới ý thức được, 6 năm tình cảm dây dưa, cô đã không biết yêu người đàn ông này từ khi nào. Người đàn ông mang tên Xích Dương này, chồng của cô, oanh, Trung noãn noãn kéo ra lựu đạn, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bị nổ bay không chỉ có vô số kẻ địch đang xông lên, mà còn có thân thể đang ôm chặt lấy nhau của hai người. Không thể cho anh một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ít nhất sau khi hóa thành cho, chúng ta còn có thể cùng một chỗ ở bên cạnh lẫn nhau. Nếu có kiếp sau, cùng cục cộc cộc cộc cộc cộc, còn chưa kịp cùng anh hẹn trước kiếp sau, Trung noãn noãn liền bị âm thanh chói tai xen lẫn tiếng rỉ sắt khép mở đánh thức. Ánh mắt do ánh sáng kích thích làm cho con ngươi của cô có chút tan rã. Cô dùng sức chừng mắt nhìn, cảnh vật trước mắt mới dần dần trở nên rõ ràng. Đối diện cô là mặt tường bê tông xám trắng dày và thô. Phía trên đỉnh tường có một khẩu hiệu lớn màu đỏ được viết bằng 8 ký tự. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, cánh cửa sắt của gian phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Một nữ cảnh ngục khuôn mặt trang nghiêm đi vào, phù hiệu trên ngực có in hai chữ, tư pháp, Trung noãn noãn, gia đình của người chết đã rút đơn kiện, tòa phán quyết cô vô tội, tội danh giết người của cô không thành lập, ra ngục đi, Trung noãn noãn ngơ ngác ngồi tại mép giường, bờ môi khẽ nhếch, cả người ngây dại vẫn còn không biết là hiện thực hay cảnh trong mơ. Vẻ mặt như vậy cảnh ngục đã thấy nhiều. Cô đi đến bên cạnh Trung noãn noãn, thần sắc trang nghiêm lại thấm thía nói, ở trong ngục giam một tháng, ngục giam là hình dạng gì, tin tưởng cô cũng rất rõ ràng, đây là một nơi không có tự do, hy vọng cô sau khi ra ngoài có thể làm người tốt. Đời này đều không cần lại bước vào đây, hiện tại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra ngoài đi, người nhà của cô đang chờ cô ở ngoài phòng khách. Người nhà, Trung noãn noãn chợt giật mình, đẩy ra nữ cảnh ngục liền chạy hướng phòng khách, liền giày cũng không kịp mang, khoảng cách từ nhà tù đến phòng khách không đến 500 mét. Thế nhưng khoảng cách 500 mét này Trung noãn noãn lại cảm giác giống như cô đã dùng hết cuộc đời mình. Nếu không phải xúc cảm lạnh buốt toát ra từ lòng bàn chân mỗi khi cô chạy ra một bước nhắc nhở cô đây không phải là nằm mơ. Trung noãn noãn thật sự không thể tin được, cô vậy mà trọng sinh tại 6 năm trước, thời điểm Trung Thiên Thiên đẩy chết người, mà cô xem ở tình cảm chị em, thay cô ta nhận tội, trở thành tội phạm giết người. Cách chương.